Văn Ngu Bất Hủ, tác giả, Tiêu Tiêu Thanh Phong, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 870, mời rượu. Tô Dật Dương cùng Vân Uyển Nghi hai người rời đi tiệc cưới hiện trường ước chừng không sai biệt lắm nửa giờ, hai người tới tiệc cưới hiện trường lúc, tiệc cưới hiện trường bầu không khí chính tốt, Bora Bora ở vào Thái Bình Dương. Hải sản tài nguyên có thể nói là tương đương phong phú. Tại đông đảo toàn cầu đỉnh cấp đầu bếp nấu nướng hả? Nhưng hiện trường đông đảo khách mới vị giác cũng phải đến đầy đủ hưởng thụ. Tô Dật Dương tiệc cưới mang thức ăn lên trình tự là dựa theo quốc yến mang thức ăn lên trình tự tới. Đầu tiên là món ăn nguội, sau đó là nóng mặn hòa canh súp. Thứ yếu chính là món chính. Món chính tổng cộng có 8 đến 10 đạo, lại sau đó là thức ăn điểm tâm, cuối cùng là hoa quả. Đương nhiên, dựa theo quốc yến mang thức ăn lên trình tự tới, cũng không phải bảo hoàn toàn dựa theo quốc yến tiêu chuẩn tới. Tại món chính thượng, Tô Dật Dương cho phía sau nhà bếp quy định là mỗi bàn 2 phân. Cũng chính là không sai biệt lắm đến có 20 đạo đồ ăn. Hơn nữa mỗi đạo đồ ăn đều là lấy cực cao quy cách tới nấu nướng. Đến mức rượu, chủ yếu là rượu trắng cùng rượu đỏ. Mỗi bình rượu cũng đều là khó được trân trọng nhưỡng. Một bình rượu tối thiểu đến hơn vạn khối. Tô Dật Dương tại hôn lễ hiện trường. Lễ phục thượng nện nhiều tiền như vậy. Trên tiệc rượu tự nhiên cũng là không chút nào keo kiệt. Tận khả năng làm được tiêu chuẩn cao nhất. Hiện trường bầu không khí say sưa, Tô Dật Dương nắm Vân Uyển Nghi mạnh tay tân trở lại hiện trường lúc. Trần Hải, Đặng Thuần những cái này bạn tốt nhau nhau ồn ào. Mời rượu trang phục, Vân Uyển Nghi trang phục chính là sườn xám, mà Tô Dật Dương trang phục chính là kiểu Trung Quốc đường trang. Hai người trang phục đều là do danh gia thuần túy thủ công hàng đặt theo yêu cầu. Tự nhiên đều là không gì sánh được vừa người. Vân Uyển Nghi ăn mặc sườn xám, có lồi có lõm dáng người vội hiện, duyên dáng yêu kiều bộ dáng, cùng vừa vặn thân mặc khăn quàng vai, đầu đội mũ phượng cao quý trang nhã chính là hoàn toàn bất đồng khí chất. Hai người đối mặt thân bằng hảo hữu nhiệt tình, cười phất tay thăm hỏi. Hai người bước nhanh đi đến cha mẹ chỗ bàn bữa tiệc. Nơi này trước đó đã vì hai người dự lưu lại vị trí. Hai người tới chỗ ngồi xuống, lên tiếng chào hỏi liền bắt đầu ăn. Hai người các ngươi ăn chậm một chút, đừng có gấp, lúc này mới vừa lên món chính không bao lâu. Các ngươi tồn tại đầy đủ thời gian đi mời rượu. Nguyễn Ngọc Quỳnh nhìn xem có chút vội vàng hai người, nhắc nhở lấy nói. Bất quá hai người các ngươi thời gian nghỉ ngơi quả thật có chút lớn lên. Ở phía trên đợi đều nhanh có nửa giờ. Nghe được chính mình mẹ có chút hồ nghi nói. Vân Uyển Nghi giữ im lặng. Cúi đầu tiếp tục ăn lấy đồ ăn. Khuôn mặt nhỏ nhắn cũng đã che kín đỏ ửng. Tại dưới bàn cơm bàn tay nhỏ bé lặng lẽ chạm đến Tô Dật Dương đùi bên trên. Bóp lại bóp, Tô Dật Dương trên mặt bất động thanh sắc. Tay phải lặng lẽ đem đùi bên trên bàn tay nhỏ bé túm xuống tới. Mẹ, theo buổi sáng 5 giờ đồng hồ bận đến hiện tại, ta xem Uyển Nghi hơi mệt chút, cho nên ta để cho nàng nghỉ ngơi hơn 10 phút đồng hồ. Tô Dật Dương cười đáp, Nguyễn Ngọc Quỳnh nghe vậy, ngược lại là không có cảm thấy Tô Dật Dương nói có nghi điểm gì. Hai người các ngươi từ từ ăn đi, không thể không nói. Dật Dương ngươi mời đầu bếp tay nghề coi như không tệ. Mỗi đạo đồ ăn đều ăn thật ngon. Mẹ, ăn ngon chúng ta liền ăn nhiều điểm. Ngươi nếu như ăn được, ta liền lương cao mời hai cái đầu bếp để cho bọn họ mỗi ngày cho ngươi cùng ba làm. Tô Dật Dương, cười nói, Nguyễn Ngọc Quỳnh phất phất tay. Cái kia không phải dùng, ngẫu nhiên ăn một hồi liền có thể. Mỗi ngày ăn. Cho dù tốt ăn cái gì cũng phải nhị oai. Bất quá Nguyễn Ngọc Quỳnh trên miệng nói không cần. Nguyễn Ngọc Quỳnh trên mặt lại tràn đầy nụ cười. hiển nhiên đối với Tô Dật Dương hiếu tâm cùng xưng hô rất là hưởng thụ. Tô Dật Dương cùng Vân Uyển Nghi ngồi ở trên bàn ăn ăn 5-6 phút. Trong dạ dày ăn chút đồ ăn đặt cơ sở, hai người liền không có nhiều hơn nữa ăn. Đứng dậy bắt đầu mời rượu, tân nhân mời rượu, phù rể cùng phù dâu tự nhiên là muốn đi theo. Phù rể chính là Quách Hạo Lương cùng Dương Tuấn Vũ. Phù dâu chính là Tôn Phi Yên cùng Vân Uyển Nghi một cái khác khuê mật. Đến mức Lâm Thiếu Kiệt cùng Bạch Ngọc Nhi đám người, Tô Dật Dương không có để cho bọn họ đi theo. Rốt cuộc Bạch Ngọc Nhi cùng Lâm Thiếu Kiệt đều là trong vòng đỉnh đỉnh nổi danh thiên vương thiên hậu, để cho bọn họ đi theo mời rượu thì bấy nhiêu có chút không tốt. Tô Dật Dương cùng Vân Uyển Nghi đầu tiên kính chính là người trong nhà. Vân Quốc Đống hôm nay ăn mặc nâu đỏ sắc đường trang, nhìn lên tới cực kỳ vui mừng. Hơn nữa có thể nhìn ra được Vân Quốc Đống hôm nay phi thường vui vẻ. Đến mức Vân Thành Đạt, Vân Thành Khải đợi thúc thúc bá bá cũng đều ý cười đầy mặt. Nhà mình tiểu công chúa xuất giá, hơn nữa còn là như vậy phong quang lớn gả, bọn họ đều cực kỳ thỏa mãn, hơn nữa cũng rất vui mừng. Tô Dật Dương cha mẹ cùng Vân gia mọi người đang một bàn. Kể từ hôm nay, hai nhà liền là chân chính thân gia, hai bên ở chung cũng đều rất hợp hòa thuận, kính hết người trong nhà. Tô Dật Dương cùng Vân Uyển Nghi chính là đi đến Lý Huân, Lý Chiêu cùng Tiền Trung Hoa chỗ bàn bữa tiệc. Cái này bàn lớn trên ghế người, có thể nói tất cả đều là giới kinh doanh đỉnh cấp đại lão. Trừ Lý Huân cùng Lý Chiêu, Lý Hiểu Hoa, Trương Minh Trạch, Vương Thế Gian thẳng những cái này cùng Tô Dật Dương có hợp tác hoặc là từng có tiếp xúc tổng giám đốc cũng đều tại, có thể nói cái này bàn lớn trên ghế người, không ai chính là thân giá thấp hơn 10 tỷ. Tô Tổng, chúc mừng rồi. Tô Dật Dương cùng Vân Uyển Nghi vừa đi tới đây, Lý Huân liền dẫn đầu từ trên ghế đứng lên, ý cười đầy mặt hướng về Tô Dật Dương chắp tay nói vui mừng. Lý Huân đứng dậy, những người còn lại cũng đều lần lượt đứng dậy, nhao nhao hướng về Tô Dật Dương cùng Vân Uyển Nghi chúc mừng. Tô Tổng, có thể lấy được như vậy dung mạo như thiên tiên tức phụ, sau này ấy ngươi cần phải quý trọng a. Lý Chiêu vừa cười vừa nói. Tô Dật Dương nghe vậy, cười đáp, đó là đương nhiên, hiện tại cũng nhanh sủng trời cao đã. Lý Huân cùng Lý Chiêu nói hai câu, không có nói thêm nữa, mà là đem vị trí đưa Tiền Trung Hoa nhường lại. Rốt cuộc đây mới thực sự là đại lão. Tô Tổng, chúc mừng a, kém chút ngươi ly này rượu mừng ta liền không có có thể bắt kịp. Nhưng mà may mà trời cao chiếu cố, ly này rượu mừng ta cuối cùng còn là không rơi xuống. Chúc ngươi tân hôn vui sướng. Tiền Trung Hoa bưng chén rượu, cười ha hả nói. Tô Dật Dương vội vàng bưng chén rượu cùng Tiền Trung Hoa đụng xuống. Cảm ơn Tiền Bộ trưởng chúc phúc. Hôm nay ta thật sự là bận rộn hỏng. Nếu như có chiêu đãi không đầy đủ địa phương, ngài lão còn nhiều tha thứ. Ha ha, cái kia mà nói. Tiền Trung Hoa phất phất tay, cười nói, lão già ta tiền lương ít ỏi, cùng xung quanh những cái này tổng giám đốc nhất định là so không. Nhưng mà hôm nay ta cho Tô Tổng mang đến cái tốt tin tức. Hả? Chẳng lẽ là... Tô Dật Dương con mắt vi lượng, mơ hồ đoán được Tiền Trung Hoa tin tức tốt là cái gì, liền là có chút không dám xác định. Tiền Trung Hoa cười khẽ gật đầu, ngươi đoán không sai, về chúng ta trận trước nói chuyện hợp tác, quốc gia đã phê xuống tới, đợi ngươi bận rộn thành hôn lễ sự tình, chúng ta hợp tác hạng mục liền có thể lập tức khai triển. Hơn nữa quốc gia còn vì các ngươi Long Đằng khoa học kỹ thuật đặc biệt phê rất nhiều ưu đãi chính sách, vì các ngươi Long Đằng khoa học kỹ thuật trợ lực hộ tống, tranh thủ nhanh chóng đem nguồn năng lượng mới ô tô đầu nhập sinh sản tiêu thụ. Đạt được Tiền Trung Hoa khẳng định, Tô Dật Dương thật sự là cực kỳ mừng rỡ. hắn vốn cho là như vậy lớn quy mô hợp tác, quốc gia muốn phê duyệt xuống tới khả năng yêu cầu thật lâu. Hắn cho rằng ít thì đến mấy tháng, nhiều thì một năm đều có khả năng, kết quả không nghĩ tới nhanh như vậy liền phê duyệt xuống tới. Tiền bộ trưởng, rất đa tạ, Tô Dật Dương có chút kích động cùng Tiền Trung Hoa nắm chặt tay. Tiền Trung Hoa cười cười, không cần cảm ơn ta, ngươi làm xí nghiệp lợi quốc lợi dân, đây là quốc gia phải làm, nói gì tạ ơn chữ. Tô Dật Dương nặng nề gật gật đầu, sau đó nâng chén, cùng Tiền Trung Hoa, Lý Huân, Lý Chiêu đám người đủ uống. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.